Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2114, lão nương liều mạng với ngươi. Đầu kia hỏa long một chút đụng vào mới vừa từ trên mặt đất đứng thẳng lên mười mấy bộ cương thi. Trên người, trong nháy mắt đưa chúng nó nhóm lửa, một lát sau liền thiêu thành cho tàn, nhà nhà sách điện tử www. Suyaya, CC đổi mới nhất không nhanh bằng hỏa long này cũng chỉ có thể một chút diệt đi nhiều như vậy cương. Thi, đến tiếp sau lực lượng liền theo không kịp. Ai u ta đi, dĩ vãng đều là ta dùng Mao Sơn Đế Linh triệu hoán cương thi ra tới giúp ta đánh nhau. Trước mắt cái này mới mẻ, kia thi quỷ bà vậy mà đem chung quanh những thi thể này tất cả đều biến thành cương thi. Từng cái lấy cực nhanh tốc độ bắn lên, hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương đánh tới. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện này thi quỷ bà tế luyện ra tới cương thi đẳng cấp còn không thấp. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Này thi quỷ môn tinh thông luyện thi, địa chúng ta Ngô gia là tinh thông khống thi. Trước mắt này thi quỷ bà làm ra cương thi tương đối đặc biệt, không thuộc về 18 loại thi biến bên trong bất luận một loại nào. Cũng không thuộc về chính quy cương thi hệ thống bên trong cương thi. Chủ yếu là những này cương thi là từ quỷ vật khống chế. Nói cách khác, những này cương thi là có cương thi đao kia súng không vào đặc thù. Hơn nữa còn có chính mình suy nghĩ. Khống chế những cái kia cương thi chính là nhập thân vào những này cương thi trên người quỷ vật. Ở trong đó mấu chốt, ta một chút liền nhìn rõ ràng, không có cách làm cản thi thế gia hậu nhân, đây là nhất định phải sở trường bản lãnh. Thi quỷ và một chút liền sẽ không sai biệt lắm trên 100 bộ thi thể tất cả đều biến thành cương thi. Này cương thi đẳng cấp không cao, ta cảm giác hẳn là xen vào hắc mao cương thi cùng hồng mao cương thi ở giữa thực lực. Quỷ góc sói gào giống nhau hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương bên này đánh tới. Rất nhanh ta lại phát hiện một vấn đề. Những này thi quỷ bà thả ra cương thi không hề giống ta triệu hoán đứng lên những cái kia cương thi bình thường, thi thể là cứng ngắc đứng thẳng. Bọn chúng có thể chạy, đầu gối có thể uốn lượn. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tiểu cửu ca, này tình huống như thế nào? Thi quỷ bà giống như chiếm trước tiên cơ, đem những thi thể này cho sớm khống chế lên. Đây cũng là ngươi sở trường tuyệt chiêu a. Chu Nhất Dương hơi có chút giật mình nói. Ta mang theo Chu Nhất Dương lui về phía sau mấy bước, sau đó đưa tay theo càn khôn bát bảo túi trong đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Bấm ngón tay niệm quyết, muốn theo thi quỷ bà trong tay đoạt lại những cái kia cương thi quyền khống chế. Làm Mao Sơn Đế Linh thanh thúy thanh âm vang lên, một cỗ vô danh lực lượng trong không khí như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, hướng phía những cái kia hướng chúng ta đánh tới cương thi mở mịt mà đi. Làm cảm nhận được Mao Sơn Đế Linh lực lượng sau, những cái kia đánh tới cương thi đột nhiên tất cả đều dừng lại bước chân, toàn thân vẫn run rẩy lên. Mà thi quỷ bà nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt hiện ra ngắn ngủi kinh hoàng, nhưng thấy nó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, những cái kia cương thi trong đôi mắt lần nữa phát hiện ra hung ác vẻ mặt, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Mao Sơn Đế Linh lúc này lại là không dùng được, những cái kia cương thi chỉ là thân hình dừng lại, sau đó lại lần hướng phía chúng ta đánh tới. Chu Nhất Dương trực tiếp quyết tâm, trầm giọng nói, mặc kệ, trực tiếp giết ra một đường máu, đem những này cương thi toàn bộ xử lý, sau đó giết kia lão yêu bà. Nói, Chu Nhất Dương trực tiếp tế ra ly vẫn cốt kiếm, đem trên thân kiếm lôi ý kích phát ra tới, không nói hai lời, liền hướng phía những cái kia cương thi đánh tới. Lúc này, ta lại kéo lại Chu Nhất Dương cánh tay, trầm giọng nói, đừng có gấp, ta đến nghĩ biện pháp thu thập những này cương thi. chờ chúng ta giết những này cương thi. Viên triều thần kia biết độc tử đồ chơi đã sớm chạy mất dạng. Ngươi muốn làm thế nào? Chu Nhất Dương nhìn về phía ta nói. Ngươi lui ra phía sau. Ta trầm giọng nói. Chu Nhất Dương rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của ta. Trực tiếp quay người thối lui đến mẫu đơn đường trong. Mắt thấy những cái kia cương thi liền muốn bổ nhào vào bên cạnh ta thời điểm. Ta một chút liền mở ra hai tay. Trực tiếp thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Biện pháp này đối phó này hơn 100 cỗ cương thi đơn giản nhất bạo lực. Cũng là nhất là triệt đề. Không riêng gì có thể thôn phệ những cái kia cương thi trên người năng lượng. Còn có thể đem kia nhập thân vào cương thi trên người quỷ vật cùng nhau thôn phệ hết. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể thôn phệ vạn vật. Những cái kia quỷ vật tự nhiên cũng là khó thoát vận rủi. Lúc này, ta đối với âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã có một loại điều khiển tự nhiên cảm giác. Cảm giác nói đến là đến, làm ta tiến hành hai tay thời điểm, đan điền khí hải lập tức mở ra, toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, hai tay nắm vào trong hư không một cái, liền có hai cỗ cương thi bị ta trên hai tay sinh ra thôn phệ chi lực cho hút tới. Những này cương thi không thể so với người sống trên người nói năng lượng ẩn chứa khẳng định so người chết càng lớn hơn rất nhiều. Làm ta đem thôn phệ chi lực lan tràn đến những này cương thi trên người thời điểm. Chỉ trong chốc lát, trong tay kia hai cỗ cương thi liền khô quắt xuống. Sau đó kia cương thi thể nội quỷ vật muốn tránh thoát ra tới. Nhưng lại cũng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực bao phủ. Cuối cùng cũng hóa thành hai đoàn hắc khí cùng nhau bị ta thôn phệ hết. Đằng sau những cái kia cương thi che giả măng mọc bình thường. Tiếp tục hướng phía ta bên này đánh tới. Sau đó lại là một bộ dán chặt lấy một bộ. Bị ta này kinh khủng thuật pháp bao phủ. Chỉ là một lát sau. Những cái kia bị quỷ vật khống chế cương thi liền có 20-30 có đủ ta khống chế lại. Từng cái trong tay ta hôi phi yên diệt. Liền kia cương thi bên trong quỷ vật cũng cùng nhau bị ta nuốt chửng lấy rớt. Những này cương thi là từ quỷ vật khống chế lại. Những cái kia linh thể đều có chính mình suy nghĩ. Nhìn thấy đồng bạn từng mảng lớn đổ xuống. Lập tức liền không còn dám tiến lên đây. Nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Mà kia thi quỷ bà thấy đại thế đã mất. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Muốn thoát ra nơi này. Lúc này ta có thể cho phép nó tùy tiện đào thoát. Lập tức thu kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ ngăn ở trước mặt của nó. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền một chiêu họa long điểm tình hướng phía kia thi quỷ bà chém qua. Kia lão yêu bà phản ứng cũng là kịp thời. Lắc người một cái liền né tránh đi. Muốn theo mặt khác một bên chạy trốn. Mà lúc này, tại mẫu đơn đường bên cạnh nhìn Chu Nhất Dương cũng lách mình trở về. Trực tiếp ngăn chặn kia thi quỷ bà đường đi. Hai chúng ta tiền hậu giáp kích. Thi quỷ bà không chỗ có thể trốn. Giống như điên gào thét một tiếng. Liền giơ kia hai cây xương đùi hướng phía ta đánh tới. Ngô Cửu Âm, lão nương liều mạng với ngươi. Nói. Nó liền đem xương kia bổng tử hướng phía ta đập tới. Lại bị ta trong tay kiếm hồn một chút đâm bay ra ngoài. Không đợi kia thi quỷ bà chạy vội tới bên cạnh ta. Ta liền thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương. Làm kia thi quỷ bà dưới lòng bàn chân cỏ hoang điên cuồng sinh trường. Một chút đưa nó kia thân thể nho nhỏ cho quấn chặt lấy. Thi quỷ bà mượn thai sau khi trùng sinh, dáng vóc cũng liền có 3 năm tuổi tiểu hài nhi lớn nhỏ. Nhưng là sắc mặt lại cực kỳ già nua, nhìn vô cùng quái dị, nhỏ như vậy thân hình, dễ dàng nhất bị những này cỏ cây trói buộc. Nó vùng vẫy 2 lần, đem những cái kia chiều cao cỏ cây nhổ tận gốc, mà ta đã nắm vào trong hư không một cái.